Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 301 tháng 9 thu hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thu hoạch cũng quá kém một chút đi, tháng 9 mới vừa đến, Thẩm Khang liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu nhận thưởng. Cũng may hắn hiện tại của cải hùng hậu không thiếu tiền, không phải vậy chỉ là cái kia đầy đủ 10000 điểm hiệp nghĩa liền có thể để hắn đau đầu. Dù vậy, nhưng lúc này đây thu hoạch nhưng là tạm được. Lần này nhận thưởng, Thẩm Khang tổng cộng thu được bạc hòm báo 5 cái, hoàng kim hòm báo 3 cái, kim cương hòm báo 2 cái. Lên trên nữa khỏi nói là tinh không hòm báo, vương giả hòm báo cũng không đánh vào một cái, lẽ nào là sáng sớm không rửa mặt duyên cớ? Nếu không thì, mặt làm sao sẽ như thế hắc? Có điều tuy rằng đánh vào khen thưởng không sao thế, nhưng vận may chính là, lần này hòm báo hợp thành nhưng là toàn bộ thành công. Nguyên bản lần trước hệ thống bên trong còn tích góp 1 cái bạc hòm báo, 2 cái hoàng kim hòm báo thêm vào lần này nhận thưởng đoạt được 1 lần toàn bộ hợp thành xong xuôi. Hiện tại hệ thống bên trong hòm báo trải qua hợp thành sau liền còn lại 1 cái hoàng kim hòm báo, 1 cái kim cương hòm báo, 1 cái vương giả hòm báo. Nhìn tài nghệ này còn không bằng tháng trước 1 lần nhận thưởng đến nhiều lắm. Ngày hôm nay vận may này đến, lẽ nào là bởi vì gần nhất quá hả hê, đem vận khí đều hao hết hay sao? Thu hồi trong lòng kế vật, Thẩm Khang lại đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống bên trong hòm báo, trên mặt hơi có chút xoắn xuýt. Những này hòm báo đi, không mở ra thì sao đây, trong lòng ngứa, mở ra lại có chút không nỡ. Có điều ngẫm lại chính mình hiện tại tình cảnh tuy rằng nhìn rất tốt. Hiện tại dù sao cũng là ở đừng trong địa bàn của người ta, càng làm người khác tôn tử cho đánh. Tuy rằng danh kiếm sơn trang trang chủ ngoài miệng không nói, còn tình nhân đến đây hòa giải, nhưng bảo vệ không cho lén lút sẽ có cái gì mờ ám. Quên đi, hòm báo không còn sau đó còn có thể lại đánh, này nếu để cho người cho tính toán nhưng là không tốt lắm. Không quan tâm mở ra cái gì đến, đều so với mình hiện ở trong tay không có cường A, hệ thống, mở ra vương giả hòm báo. Chúc mừng ký chủ thu được linh lung chấn hồn tháp. Này tháp có thể lớn có thể nhỏ, không chỉ có thể vững chắc ký chủ hồn lực ôn dưỡng ký chủ tinh thần linh thức. Còn có thể thu nạp chấn áp tàn hồn, cao nhất có thể chấn đạo cảnh đại tông sư. Lấy này tháp dập tắt tàn hồn, phân tán chi hồn lực cùng bộ phận học thức cảm ngộ có thể bị ký chủ thu nạp, có thể tăng thêm tinh thần linh thức. Cái gì, vương giả trong hòm báo còn có thể mở ra chờ thứ tốt. Hệ thống bên trong giới thiệu khiến Thẩm Khang không nhịn được giật nảy cả mình, công lực thay đổi tăng, linh thức khó trường. Nói chính là nguyên thần cảnh giới tu luyện nỗi khổ, không chỉ có muốn có thể chịu được cực khổ còn phải làm tốt chịu khổ hơn 10 năm không được nửa điểm tiến bộ chuẩn bị. Phải biết ngày xưa vẫn còn tông sư cảnh giới thời gian, nếu là thiên tư chắc tuyệt khả năng mấy năm liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Có thể đợi được nguyên thần cảnh, thậm chí khả năng 10 năm thậm chí mấy chục năm đều không được tiến thêm. Rất nhiều người đều suýt chút nữa không bị ép điên, nguyên thần cảnh có thể không đơn thuần là muốn đánh bóng thân thể, tăng lên công lực càng phải không ngừng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, không ngừng tôi luyện thăm dò đạo của chính mình, không ngừng tăng lên linh thức tăng nâng tinh thần lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cầu thiên nhân hợp nhất tinh thần cùng thân thể không ngừng thăng hoa. Tinh thần vật này vừa sâu xa vừa khó hiểu, khả năng chỉ là ở sáng sớm thời gian ngồi xem mặt trời mọc nhàn hạ thời gian trông cử trước hoa nở hoa tàn, liền có thể làm mình có ngộ hiểu, linh thức tăng nhiều. Cũng khả năng là khốn đốn kẹt ở cảnh giới này mấy chục năm mà không thể tiến thêm. Mà vương giả trong hòm báo mở ra đồ chơi này, có thể trấn áp tàn hồn lấy thu nạp sức mạnh tinh thần để bản thân sử dụng, còn có thể vững chắc ôn dưỡng sức mạnh tinh thần. Nếu là lưu truyền đi lời nói, đem sẽ khiến cho cỡ nào điên cuồng. Khoảng 10 tấc cao bảo tháp lưu ly, không cảm giác được chút nào trọng lượng, liền như vậy nhẹ nhàng nổi lòng bàn tay của chính mình trên. Chính mình hơi suy nghĩ, bảo tháp liền ẩn vào chính mình thân thể bên trong. Đồng thời một luồng ôn hòa khí thức phảng phất theo bảo tháp không ngừng tràn vào chính mình biển ý thức thân ở bất chi bất giác tăng cao sức mạnh tinh thần của mình. Như bảo vật này, mặc dù là không có cái kia trấn áp tàn hồn tác dụng cũng đủ để cho trên giang hồ các đại phái đánh vỡ đầu chảy máu. Hệ thống tình bạn nhắc nhở này tháp chỉ đối với hồn thể hữu hiệu, dùng chi làm thận thiết không thể nhân mê muội sức mạnh mà giết bừa. Gợi ý của hệ thống trước nửa bộ phân, Thẩm Khang vững vàng ghi vào trong lòng, có thể phần sau bộ phận liền tự động quên. Đùa giỡn, mặc kệ người khác thấy thế nào, ngược lại Thẩm Khang tự cho là mình thỏa thỏa chính là người tốt, giết bừa loại hình hoàn toàn là không tồn tại, không thấy trên giang hồ cũng gọi hắn thành thực chính nghĩa tiểu lang quân sao. Thẩm Khang thậm chí có thể vỗ chính mình bộ ngực nói, tự hắn xuất đạo đến nay, trên tay cái kia sẽ không có vô tội người huyết. Có điều tàn hồn cái gì, hắn thấy đều chưa từng thấy, đồ chơi kia tại đây cái lệch võ hiệp trong thế giới có tồn tại hay không đều không nhất định đây. Hệ thống nhắc nhở, nói bằng không nói. Đến, hệ thống, thừa dịp lần này số may, đem còn lại kim cương hòm báo cũng mở ra đi. Chúc mừng ký chủ thu được kim cương đạo cụ thăng cấp thẻ. Kim cương phẩm chất trở xuống đạo cụ đồ vật đều có thể thăng cấp, kim cương phẩm chất trở lên người vô hiệu. Đạo cụ thăng cấp thẻ, thăng cấp đạo cụ đồ vật sử dụng sao? Không nghĩ đến kim cương trong hòm báo dĩ nhiên có thể mở ra vật như vậy đến, có điều trong tay mình đạo cụ đồ vật có cái gì, lần theo phù thuấn di phù, đúng rồi, còn có đem nguyệt phong kiếm. Lần theo phù đi, hiện nay công hiệu liền đủ, lãng phí thăng cấp thẻ thăng cấp sau phòng trừng cũng chính là lần theo phạm vi mở rộng, chính mình cưỡi đại bàng vàng một ngày vạn dặm, dù cho thật mất dấu rồi, cũng có thể cho tìm trở về. Cứ như vậy, thăng cấp lần theo phù liền có vẻ có chút xa xỉ. Cho tới thuấn di phù liền càng không cần phải nói, vật chỉ dùng được một lần, hoàn toàn không đáng. Nếu như một hồi thuấn di đến vạn dặm ở ngoài, vạn nhất đi hải lý không về được cái kia chẳng phải là liền khóc đều không địa phương khóc. Cuối cùng còn lại nguyệt phong kiếm, then chốt Thẩm Khang cũng không biết thanh kiếm này ở hệ thống bên trong toán đẳng cấp nào vật phẩm. Có điều ngẫm lại vương giả trong hòm báo mở ra đến đồ vật cái gì thiên vân cung, vạn kiếm trận loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tranh công hiệu quả có công hiệu quả, muốn cách điệu có cách điệu, nghĩ đến trong tay thanh kiếm này lại nhiêu cũng hoàn toàn không đủ trình độ vương giả phẩm chất đi. Đến nhé tiện nghi ngươi thanh kiếm này, hệ thống sử dụng đạo cụ thăng cấp thẻ. Theo Thẩm Khang dứt lời, một tấm treo đầy tinh không thẻ ầm ầm phá nát hóa thành vô số quang điểm tan vào nguyệt phong kiếm bên trong. Toàn bộ nguyệt phong kiếm trong nháy mắt phảng phất phóng ra ánh trăng giống như mông lung ánh sáng, một luồng nhu hòa cảm giác nổi lên trong lòng. Kiếm trên ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ nhưng cũng không chói mắt, trình thanh kiếm phảng phất ở lấp lánh ánh sáng bên trong sống lại bình thường, phảng phất đang không ngừng biến ảo gây dựng lại, bên trong hình như có một đạo không tên khí tức đang không ngừng qua lại, hoan hô. Cuối cùng, đạo này khí tức triệt để hòa vào kiếm bên trong. Dần dần ánh sáng thu lại, nguyệt phong kiếm lại khôi phục dĩ vãng dáng dấp như vậy. Toàn bộ quá trình không như trong tưởng tượng kiếm khí ngút trời, vạn kiếm thần phục hình ảnh. Cũng không có cái gì thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, chấn động cảnh tượng. Có chỉ là bình thản không gợn sóng, toàn bộ quá trình tương đương bình tĩnh, phảng phất tấm thẻ này ngoại trừ phóng ra điểm điểm ánh sáng ở ngoài lại không gì khác dùng. Có thể Thẩm Khang cũng hiểu được này cũng không phải thất bại, mà là dường như phản phác quy chân bình thường. Hắn lúc này cảm giác mình phảng phất cùng kiếm triệt để hợp thành một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này tâm tình tư tưởng. Kiếm phảng phất có chính mình linh trí, có chính mình vui vẻ. Hơn nữa dĩ vãng Nguyệt Phong kiếm tuy rằng tên gọi thần binh, nhưng cũng vẫn là phàm vật phạm trù, có thể hiện tại nhưng hoàn toàn có thể xưng là pháp bảo. Kiếm có thể lớn có thể nhỏ, sắc bén vô song. Chính là Thẩm Khang vẫn muốn dùng ngự kiếm phi hành thuật, lúc này Nguyệt Phong kiếm có thể lớn có thể nhỏ biết sau cũng hoàn toàn có thể thử một lần. Trước đây Nguyệt Phong kiếm rộng cũng chưa tới 2 tấc, căn bản không có cách nào chạm. Hắn mặc dù có lòng ngự kiếm mà bay, làm sao dưới chân kiếm không cho phép a, lúc này giờ khắc này, hắn có thể rốt cục có thể chân đạp bảo kiếm khắp nơi lãng. Không chỉ có thể ném kiếm còn bay được, liền hỏi người ước ao không ước ao. Ngay ở Thẩm Khang âm thầm hả hê thời khắc, xa xa một đạo phi tiễn đột nhiên phá không mà tới, khiến cả người hắn trong nháy mắt căng thẳng lên. Làm sao, hôm qua mới tìm người tới nói cùng, ngày hôm nay danh kiếm Sơn Trang muốn động thủ với hắn sao, cách chương.